Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tạo hóa chín trọng thiên. Vũ Mục nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại. Trần Phủ, Trần Cửu uống một chén tửu, lần nữa nâng bút, vô số thiết mã băng hà từ trên giấy sôi nổi mà lên. Sát khí chảy rộng thượng kinh, mã làm lô nhanh chóng, cung như phích lịch dây cung kinh hãi. Lại quân vương chuyện thiên hạ, thắng được lúc còn sống sau lưng danh, đáng thương tóc trắng sinh. Cho dù cái thế giới này cũng không có trong truyền thuyết lô mã, nhưng là cỗ này tóc trắng sinh ý cảnh khiến cho trên chiến trường tiêu sái khoái ý nhiều một cỗ bi thương. Anh hùng tóc trắng, cho dù là thắng được lúc còn sống sau lưng danh, cũng vô pháp vãn hồi chết đi xanh xuân đầu sinh tóc hoa dâm. Cái này một cỗ bi thương chi ý bay ra thượng kinh, hướng về càng xa xôi quân doanh lưu chuyển mà đi. Vô số binh lính tướng quân trong lòng dâng lên một cỗ không khỏi bi thương thê lương, đáng thương tóc trắng sinh. Nhân hoàng hai tay bỗng nhiên đem trước người cái bàn hóa thành bột mịn. Tại nhân hoàng sau lưng, nữ tử thân thể bỗng nhiên run lên. Bệ hạ, lại quân vương chuyện thiên hạ, thắng được lúc còn sống sau lưng danh, đáng thương tóc trắng sinh, đây là đang chế giễu trẫm mà. Người chờ trẫm nhất định sẽ triệt để bình phục hết thảy hậu hoạn. Thật cuồng ngạo tiểu tử. Nhân hoàng khí thế bừng bừng phấn chấn, khiến cho Dịch Tiếu Tiếu trong lòng phát khổ. Thật vất vả làm hao mòn rơi nhân hoàng một số đấu trí, thế mà trong nháy mắt hóa thành nước chảy. Đáng thương tóc trắng sinh a, thượng kinh vô số đồng dạng thở dài vang lên. Trên đời này đáng sợ nhất cũng là hồng nhan tuổi xế chiều, anh hùng mạt lộ. Cái này là bực nào bi thương. Ở đây sở hữu võ tướng cũng say, có một loại giải ngũ về quê xúc động. Trần Cửu cầm trong tay bút ném đi, nhìn trong tay cái này quyển thơ. Lần này dẫn tới không phải hạo nhiên tử khí, mà chính là binh gia sát khí. Một loại cũng không kém sắc tại nho gia tử khí lực lượng. Đáng tiếc, không còn là ta nho gia văn chương. Thái sư lão gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Thế mà đem lớn như thế mới đẩy ra ta nho gia. Vương Minh Dương lúc này á thánh tâm cảnh cũng có chút tức giận. Trần Cửu dẫn tới sát khí bao phủ thượng kinh, cái này đã nhanh muốn tử khí 3000 bên trong. Thái sư nhìn lên bầu trời, hắn lần thứ nhất hoài nghi mình vì con trai mình mà đi đả kích cái kia ấu trĩ thiếu niên, có phải hay không chính xác. Truyền mệnh lệnh của ta, để Kim Luân tại, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép đi ra một bước. Thái sư thanh âm nghiêm túc, nghiêm túc khiến e ngại. Trần Cửu đem thơ quyển thu hồi, cẩn thận chân tàng, cái này đồ, vật thời khắc mấu chốt cũng là cứu mạng chi vật. Nhìn lấy đã say ngã trái ngã phải chư vị tướng quân, Trần Cửu phân phó 3 vị dị nhân, đem bọn hắn đưa trở về. Tất cả mọi người là thần thông võ giả, thậm chí Thiết Lang là địa sát võ giả, căn bản chính là thiên bôi không say. Nhưng khi một người lòng say thời điểm, hắn liền say. Thanh tỉnh thời điểm không biết khuyên như thế nào Trần Cửu lưu lại, ngược lại còn không bằng say ngã. Cái này cũng chưa chắc không phải một loại trốn tránh. Nhìn lấy bàn tay của mình, trong suốt như ngọc, nhìn lại Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu cười một tiếng. Ta qua bế quan, lần này cần phải đột phá tạo hóa cửu trọng thiên. Tạo hóa cửu trọng thiên ta tại có thể trên thế giới này có càng lớn lực lượng. Chiêu Tiểu Ngư tiến lên giúp Trần Cửu sửa sang một chút ống tay áo. Thượng kinh chính là nhân đạo long khí chỗ. Ngươi thân là triều đình hầu gia, hưởng thụ nhân đạo khí vận, tự nhiên có khí vận gia trì. Tại cái này bên trong đột phá là nhanh nhất, nhưng cũng không cần tham công liều lĩnh. Yên tâm đi, sau khi nói xong Trần Cửu hướng về mật thất đi đến. Trần Cửu ở kinh thành cũng không có khai mở mật thất. Mật thất lúc trước tòa phủ đệ này chủ nhân khai mở. Mật thất rất lớn, tu kiến dưới đất, khoảng chừng phương viên hơn 300 mét. Tuyệt không cảm thấy khí muộn. Xuất ra một cái lớn chừng cái đấu minh châu. Tầng hầm sáng như ban ngày. Ngồi tại trung tâm nhất, Trần Cửu nhắm mắt lại. Thiên đạo tạo hóa chi lực lưu truyền. Tu luyện lâu như vậy, rốt cục tấn cấp địa cửu trọng thiên. Cửu chính là thiên địa cực số. Đột phá đệ cửu trọng thiên tất nhiên sẽ sinh ra trần cửu trước kia chỗ không biết biến hóa. Đường sinh tại một, thành tại hai, đứng ở tam, thịnh tại thất, cực tại cửu. Tầng thứ nhất trần cửu thu hoạch được thần thông là phù. Phù chính là thiên địa chi căn bản. Mỗi một cái phù cũng ghi lại thiên biến hóa, đại đạo quỹ tích, quả thật nghịch thiên cùng cực pháp thuật. Đáng tiếc trần cửu hội mà không tinh. Đệ nhị trọng thiên lúc thu hoạch được pháp thuật chớ chú chi thuật. Chớ chú chi thuật chính là thượng cổ quỷ dị nhất, cường đại thuật pháp một trong. Cùng đạo gia kim khẩu, ngọc nói có chút cái tương tự. Đệ tam trọng thiên thu hoạch được là một cái càng thêm nghịch thiên nhân quả chi thuật. Nhân quả chi thuật chính là thiên địa pháp tắc căn bản một trong. Nhân quả bao hàm luân hồi thời gian, quá khứ vị lai, huyền ảo không khỏi. Liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không dám nói đem trên người mình chỗ có nhân quả cũng chặt đứt. Đệ tứ trọng thiên là càng thêm nghịch thiên tạo hóa thần lôi. Tạo hóa thần lôi chia làm tạo hóa thần lôi cùng sụp đổ thần lôi. Một cái có thể tạo hóa vạn vật, một cái có thể sụp đổ, lăn lộn, độn, hủy diệt đại thiên, thậm chí đem thời không nhân quả hoàn toàn xóa đi. Trước tứ trọng thiên nghịch thiên cùng cực. Đệ ngũ trọng thiên bởi vì chân thủy thiên kinh duyên cớ, thu hoạch được là khống thủy chi thuật, phiên giang đảo hải chính là bình thường. Tầng thứ sáu thu hoạch được là xuyên qua từ xưa đến nay, hiện tại, tương lai tế tự chi thuật, có thể hướng từ nơi sâu xa vô thượng tồn tại, thậm chí được mai táng tại vô tận thời không bên trong cấm kỵ cường giả làm, giao, đổi. Triệu hoán vô thượng cường giả buông xuống. Cải thiên hoán địa cũng là nghịch thiên cùng cực. Mấu chốt nhất là tế tự chi thuật xuất hiện tạo thành đại lượng tu sĩ tử vong. Quét sạch nhân quả, có khí vận công đức buông xuống. Đệ thất trọng thiên nghịch thiên không biên giới. Thời gian trường hà, lại có thể tu luyện thuộc về mình trường hà. Trưởng khống thời gian chi lực. Tuy nhiên nói trần cửu hiện tại tuổi không lớn lắm. Thời gian trường hà uy năng không tính là quá mạnh. Nhưng là đợi đến ngày sau liền có thể phát huy ra cự đại uy năng. Nghịch chuyển thời không, nghênh chiến thượng cổ, vỡ vụn tương lai, có thể sinh sinh ma diệt đối thủ thọ nguyên, thần thông, thậm chí thời gian ngược dòng, đem đối phương đánh về nguyên điểm, thành vì một người bình thường, hoặc là càng nghịch thiên biến thành hư vô. Tầng thứ 8 mở lại địa thủy phong hỏa, xuyên qua thời không, hình thành một cái thế giới. Chính là trưởng trung thế giới đại thần thông. Một bộ, tạo hóa thiên đạo, có thể khai phát ra nhiều như vậy nghịch thiên thần thông. Trần Cửu thật rất muốn biết rõ cái này tạo hóa thiên đạo là vị nào đại năng sáng tạo ra tới. Đương nhiên, tạo hóa thần thông kích phát ra thần thông thời điểm cũng không phải là không có khuyết điểm. Có thể nhận ngoại giới ảnh hưởng. Phù, chi thuật chính là mình sinh ra. Đại đạo chi cơ vậy. Vì người tu hành đúc thành vô thượng đạo cơ. Về phần chớ chú chi thuật, chính là từ vô số nhân oán khí, nguyền rùa chi niệm dẫn phát ra. Nhân quả chi thuật cũng là nhận nhân tố bên ngoài. Vạn gia sinh Phật, bị vô số nhân quả quấn thân, kích phát ra đại nhân quả thần thuật. Tạo hóa thần lôi càng là không được. Nhận lôi điện đâm kích, trên trời rơi xuống hình phạt, kích phát tạo hóa thần lôi. Khống thủy thần thông nhận chân thủy thiên kinh đâm kích. Về phần tế tự chi thuật, chính là tự phát hình thành. Trưởng trung thế giới nhận động thiên. Sơn hà nguyên thai đâm kích. Loại người này vì đâm kích có tốt có xấu. Tràn ngập không xác định tính. Nếu là dựa vào tạo hóa thiên đạo tự phát kích phát thần thông. Có thể là gà, sườn. Cũng có thể là nghịch thiên cùng cực thần thông. Tỉ như nói tế tự chi thuật. Đương nhiên, có mục đích tính qua dẫn đạo thu hoạch được thần thông càng làm người vừa lòng. Tu luyện thần thông pháp thuật trước đó, Trần Cửu trước đem trên người mình một số cái nhân tố bên ngoài, hoặc là nói bất lợi cho, có khả năng kích phát ra gà, sườn thần thông đồ, vật trước đá ra qua. Sau đó lại tu luyện đột phá, chậm rãi nhắm mắt lại, một ý niệm chìm vào nội thiên địa, xuyên qua vô số thời không. Trần Cửu suy nghĩ theo từ nơi sâu xa tiếp dẫn buông xuống nội thế giới. Lúc này nội thế giới có mấy chục bên trong lớn nhỏ. Vẫn như cũ là cát vàng khắp nơi trên đất. nồng nặc tan không ra tiên thiên nguyên khí bị thế giới nguyên thai chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí chia làm ngũ hành, đáp xuống khắp nơi, bị cát vàng hấp thu. Mỗi hấp thu một cỗ tiên thiên nguyên khí, cát vàng liền sinh ra một chút biến hóa. Trần Cửu biết rõ, hắn có thể cảm giác ra cái này cát vàng bên trong ẩn chứa một chút tạo hóa chi ý. Đây là đang thai nghén tạo hóa. Một bộ phận linh khí bị cát vàng hấp thu, còn có một bộ phận dùng để là diễn sinh thiên địa pháp tắc, thôi diễn thế giới tiến hóa. Một phần nhỏ thâm tàng lòng đất, hình thành nguyên thủy nhất bắt đầu linh mạch, tổ mạch, một chút linh khí ở trong đó chậm rãi ngưng tụ, sau đó phát ra, huyền ảo cùng cực, suy nghĩ xuyên toa tại nội thiên địa bên trong, có thể nhìn thấy vô số thứ nguyên không gian tại diễn sinh. Thứ nguyên không gian nhiều không kể xiết, thành hàng xa số lượng, tại trong không gian thứ nguyên một điểm điểm tinh quang lấp lóe, hơi có vẻ hư huyễn hình thành ở trong đó ấp ủ. Đương nhiên, có thứ nguyên không gian có thể đạt được đại tạo hóa, khai mở thành một phương tiểu thế giới, phụ thuộc nội thiên địa tồn tại. Đây chính là tạo hóa a. Trần Cửu tự nhiên thở dài. Lần nữa cảm giác được thiên địa vĩ lược, không phải sức người có thể chống cự. Thật không biết những cái này cấm kỵ cường giả tu vi đến hạng gì kinh thiên động địa cấp độ. Liền liền cái này vô thượng vĩ lực thiên địa cũng giết không chết hắn. Suy nghĩ một chút liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Quy 69.555 cộng D su AAHHH cộng 2.438.3544. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.